Mang theo bánh bao đi chóc quỷ 2. Chương 17, chia ra điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Miêu và Tiểu Bạch đều bám trên người Địch Hạo, hai đứa là nhỏ nhất, tiêu hóa chậm, ăn xong liền buồn ngủ, nhưng mà phòng khách quá náo nhiệt, hai đứa cũng không ngủ được, đầu nhỏ từng chút chạm vào nhau. Đến 9 giờ tối, Tần Chí và Địch Hạo tạm biệt mọi người, đi về phía biệt thự nhà mình. Mấy đứa nhỏ vừa ra ngoài, đều hoạt bát hắn lên, chạy thoăn thoắt quanh hai người lớn, rất náo nhiệt. Tần Chí nắm tay Địch Hạo, mỗi ngày đều như vậy, rất tốt. Địch Hạo cười, trong mắt đều là hạnh phúc. Đúng vậy, ba ba, cha, Thất Thất nhào vào trong ngực Địch Hạo. Tháng sau thầy Ôn muốn dẫn tụi con ra ngoại ô chơi, nói là người nhà cũng có thể đi, chúng ta cùng đi đi. Địch Hạo ôm chầm Thất Thất, được à, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Cậu quay đầu nhìn Tần Chí, tháng sau lại có thể xin nghỉ, ha ha ha. Tần Chí cười xoa mặt Địch Hạo, Thẩm Sùng Hoán xếp tài liệu lên bàn. Đều ở đây, tôi đã hỏi Khâu Viễn, lúc ấy điều tra mấy người chứng kiến, đều nói bên cạnh người chết không có ai, giá đèn đột nhiên rơi xuống. Cho nên nhìn qua một chút khả nghi cũng không có sao. Địch Hạo cầm tài liệu run lên, chỉ có hai tờ giấy này, vất vả cho cậu. Thẩm Sùng Hoán nhướng mày, cậu biết thì tốt, cậu còn lên mặt à, không biết xấu hổ. Địch Hạo cười nhạo một tiếng, người phụ trách thiết bị nói như thế nào, Khâu Viễn chắc chắn có điều tra qua rồi. Tiêu Kiền lên tiếng, lúc ấy chúng tôi có tìm người phụ trách hỏi qua, các giá đèn đều được kiểm tra, hoàn toàn không có vấn đề. Ở đó có camera theo dõi không? Tần Chí lên tiếng, anh nghi ngờ có người động tay chân. Thẩm Sùng Hoán mở miệng nói, nhưng mà Viêm Minh đã kiểm tra qua, đèn không có vấn đề, không có khả năng đè chết người được. Cho nên nếu có camera theo dõi, chúng ta xem lại từ đầu một lần, không chỉ có chỗ đèn, mà cả những chỗ khác nữa. Tần Chí nói, chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy chuyện xảy ra thế nào, lúc đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, có lẽ còn có yếu tố nào khác bên trong. Tiêu Kiền nghĩ, lúc ấy đang quay phim, có lẽ sẽ có quay lại, chúng ta đi tìm đạo diễn. Thẩm Sùng Hoán lên tiếng, tôi và cậu cùng đi. Được, hiện tại hiện trường tai nạn vẫn còn phong tỏa chứ? Địch Hạo hỏi, còn, Tiêu Kiền trả lời, lão đại nghi ngờ chuyện có chỗ kỳ lạ, vẫn chưa hủy bỏ phong tỏa. Vậy được, tôi với Tần Chí tới hiện trường xem một chút. Tần Chí và Địch Hạo tới phố mê ảnh, hiện trường tai nạn ở đây vẫn bị phong tỏa, nhưng xung quanh vẫn có người tò mò nhìn, bị cảnh sát tuần tra ngăn lại cũng không rời đi, nhìn hình người và vết máu bên trong mà kinh ngạc. Nhưng còn nhiều người nhìn thấy chỗ này vẫn là đi đường vòng, cảm thấy xui xẻo. Các ngôi sao có thân phận của mình, ngoại trừ ngày đầu xảy ra tai nạn có vây xem, hiện tại gần như không ai tới, cho dù có lòng hiếu kỳ lớn, cũng phải chú ý giữ hình tượng. Cho nên trên đường đi tới, Địch Hạo đều không thấy các minh tinh, có chút buồn bực. Tần Chí thu hút ánh mắt của Địch Hạo, lên tiếng hỏi. Hạo Hạo, những minh tinh đó có đẹp bằng anh à, em muốn gặp ai? Địch Hạo phụt một tiếng nở nụ cười. Da mặt anh dày thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tần Chí người cao chân dài, tỷ lệ dáng người rất tốt, vai rộng eo hẹp, nói có thể so với người mẫu cũng không quá, hơn nữa gương mặt anh tuấn nhã nhặn, hơi thở quanh người rất mạnh, nói đến cùng, so với các minh tinh còn mạnh hơn không ít, ít nhất một đường đi này, có vài người vẫn cân nhắc Tần Chí có phải minh tinh hay không. Cách chương.